Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 41, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 18. Một tiếng vang thật lớn. Tại đây cái đối với chiến trường chính là trên ầm ầm vang lên. Chợt mọi người chính là nhìn thấy hai bóng người từ cái kia nổ tung trung ương bay ngược mà ra. Theo hai người sau đều là tầng tầng ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Thế nhưng ở ngã xuống đất sau một khắc, trong đó một bóng người nhưng là chậm rãi đứng lên. Thân hình khổng lồ ở trong sương mù. Thế nhưng căn cứ hắn đường viền, mọi người cũng là biết thắng lợi cuối cùng đến tột cùng sẽ là ai. Hống, một con cánh tay trắng kiện cắt ra nồng nặc khói thuốc. Nương theo một thanh âm vang lên triệt đối với chiến trường chính là tiếng gầm gừ. Ergrun cái kia thân thể cao lớn cũng là hiển lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc này Ergrun trên người cũng là có rất nhiều vết thương. Thế nhưng Ergrun nhưng là không quan tâm chút nào. Đối với Ergrun chủng tộc này mà nói, chiến đấu chính là thiên tính của bọn họ, mà vết thương thì lại càng là vinh dự hóa thân. Salomon mất đi năng lực chiến đấu. Ergrun thắng được thắng lợi, bởi Koshi tuyển thủ mất đi toàn bộ 6 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này thi đấu người thắng là đến từ thành phố Chanut Kumi tuyển thủ. Vào lúc này, ở Ergrun cách đó không xa Salomon cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có ngoài ý muốn, Salomon đã là mất đi năng lực chiến đấu. Mà thấy này, trọng tài đương nhiên cũng là không do dự trực tiếp hô. Trở về đi, Salomon. Koshi lúc này có vẻ hơi hồn vía lên mây. Có điều là một người huấn luyện. Hắn vẫn là đem Salomon thu hồi Pokebo bên trong. Thế nhưng hắn một câu nói cũng không có nói trực tiếp là xoay người rời khỏi nơi này. Trở về đi, Ergrun. Làm rất khá. Chúng ta thật sự đã kinh biến đến mức siêu cấp lợi hại a. Kumi nhưng là đang cười thu hồi Ergrun sau khi chính là phất tay hướng về toàn trường khán giả. Ra hiệu, cảm thụ bên tai quay chung quanh tiếng hoan hô. Kumi khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Trong phòng nghỉ ngơi, Nao cùng Oba cũng là chậm rãi đứng lên. Hai bên nhìn nhau nở nụ cười. Cũng là đều là hướng về đối với chiến trường chính là đi đến. Cuối cùng, vòng bán kết trận đầu cũng là do Kumi tuyển thủ thắng được mà kết thúc. Như vậy trận thứ hai, đến từ Anova khu vực Nao tuyển thủ có được hay không chiến thắng đến từ thành phố Tân Hải Oba? Tuyển thủ, để chúng ta đến chờ mong này sau khi trận thứ hai thi đấu đi. Trên bục bình luận, người chủ trì lớn tiếng hô. Hiện tại bắt đầu chính là trận thứ hai vòng bán kết. Đối chiến hai bên là đến từ Anova khu vực thành phố Raven Nao tuyển thủ. Cùng với đến từ Sinnoh khu vực địa phương Oba tuyển thủ. Lần này thi đấu bên trong, có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Làm một phương Pokemon trước tiên mất đi 3 con thời điểm. Sẽ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, sẽ một lần nữa lập tức thay đổi đối với chiến trường chính là. Như vậy, hiện tại, trận đấu bắt đầu. Sau 10 phút, giữa trời cùng Oba đi đến rực rỡ hẳn lên đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Trọng tài cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Cao giọng tuyên bố này một hồi đối chiến bắt đầu. Nào trận đấu bắt đầu. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia, Amamiya, Kamisure ba nữ trong đầu cũng là chấn động. Mà các nàng tầm mắt cũng đều là tìm đến phía cách đó không xa tòa kia đối với chiến trường chính là. Chuẩn xác mà nói là nham thạch sân bãi. Dọa chết ta rồi. Nếu như hệ thủy đối với chiến trường chính là vậy ta liền không cần chơi. Oba có chút thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Cười nói. Nghĩ đến cũng là. Dù sao Oba là một vị sở trường với hệ hòa Pokemon người huấn luyện. Nếu như đối với chiến trường chính là nước đối chiến sân bãi. Như vậy, hắn những người hệ hòa Pokemon từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào thế yếu. Cái kia sau khi còn đánh cái gì? Ha ha, đến đây đi, Oba. Nào nghe thấy Oba âm thanh sau khi ngược lại cũng đúng là nở nụ cười. Toàn mặc dù là nhìn Oba nói rằng, như vậy, đi thôi. Rapidas, Oba nở nụ cười, ở gật gật đầu sau khi cũng là cầm trong tay một viên Pokeball trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống này nham thạch đối với chiến trường chính là trên. Nương theo một tiếng ngựa hí, một đạo tuấn lãng bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm cực kỳ tao nhã tại đây bóng người sống lưng trên bao trùm. Ngược lại cũng đúng là hiển lộ ra một tia thần thánh. Rapidas, hỏa mã Pokemon, Ponyta tiến hóa hình, tốc độ cao nhất có thể đạt đến 240.000 m. Gấu lửa thiêu đốt, dùng cùng tân tuyến chính như thế tốc độ đạt đến nó. Bình thường rất nhàn nhã yêu thích ở vùng đồng hoang chạy khắp nơi. Nào không nhanh không chậm, lấy ra Pokédex thu thập Rapidas tư liệu. Mang tính tiêu chí biểu trưng máy móc tiếng vang lên. Nào cũng là cười đem trên tay hắn cái viên này Pokeball tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là từ cái này Pokeball bên trong phóng thích. Chợt rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Liền quyết định là ngươi. Garchomp, nương theo Nào âm thanh cùng ngay lập tức vang lên một tiếng long ngâm. Một bóng người cũng là xuất hiện ở Rapidas trong tầm mắt. Garchomp. Mắc Pokemon, giờ bồ tiến hóa cuối cùng hình, đem thân thể khuất lên trùng điệp, thân dương cánh sau, liền có thể dường như phun ra cơ bình thường địa lấy tốc độ âm thanh phi hành. Oba ở nhìn thấy, Garchomp thời điểm cũng là vẻ mặt có chút kích động lấy ra Pokemon Pokédex bắt đầu thu thập tư liệu. Người thấy thế nào cuộc tranh tài này? Ghế khách quý trên. Motoken tầm mắt vẫn là dừng lại đang đối chiến sân bãi trên. Chỉ có điều lời này nhưng là đúng Betha bà nói. Còn có thể làm sao? Betha bà hỏi ngược lại. Anova khu vực quán quân là như thế dễ dàng là có thể bị khiêu chiến sao? Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là rất lớn a. Oba Rapidas còn kém cuối cùng một điểm là có thể bước vào thiên vương cấp bậc. Có thể nói đã là rất gần gũi thiên vương cấp bậc. Thế nhưng nào con kia Garchomp nhưng là đã là thiên vương cấp bậc. Hơn nữa nhìn đi tới căn bản là không phải mới vào thiên vương dáng vẻ. Ta nhớ rằng Oba là có một con đã có thiên vương cấp bậc thực lực Infernape. Đến thời điểm, liền nhìn này con Infernape biểu hiện đi. Đối với Betha bà, Motoken cũng là không tỏ rõ ý kiến. Ngược lại là tự mình tự nói rằng. Lên đi, Rapidas, Flame Shark, Oba vung tay lên, lớn tiếng hô, a, Rapidas một tiếng hí dài, móng ngựa trong nháy mắt mãnh đạp, mà Rapidas thân thể cũng là hướng về Garchomp trực tiếp kéo tới. Vào lúc này, một luồng ngọn lửa cũng là trực tiếp bắt đầu bao vây lấy Rapidas thân thể. Hơi nóng hầm hập lưu động, thế nhưng này không có cách nào ngăn cản Rapidas tấn công quyết tâm. Garchomp, Dragon Claw, Nào nở nụ cười, nói rằng, hắn rõ ràng Oba ý tứ. Oba sở dĩ như thế tấn công lại đây, vì là chính là muốn chính diện cùng mình một trận chiến. Vì lẽ đó Nào tự nhiên là sẽ không như vậy mất hứng. Hống, Garchomp một tiếng gầm nhẹ, vuốt phải vào lúc này bị màu xanh lục long khí tức bao vây. Đối mặt hướng về chính mình mà đến Flame Shark. Garchomp vẻ mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Mà vào lúc này, Garchomp cũng rốt cục bỏ qua rồi vuốt phải của hắn. Dragon Claw vào lúc này cũng là cùng Flame Shark trực tiếp chạm vào nhau. Nổ tung sản sinh đồng thời. Ở nồng nặc kia trong khói mù, một bóng người cũng là hướng về phía sau cấp tốc rút lui mà đi. Có điều tựa hồ bởi vì bóng người kia dùng sức ngăn cản. Vì lẽ đó cũng là không có ngã chổng vó. Có điều nhìn dáng dấp là có chút chật vật. Mà này bóng người chính là Rapidas. Mà trái lại Garchomp bên kia. Đạo kia thân thể căn bản cũng không có bị lay động một tia. Thật là lợi hại Dragon Claw a. Trong phòng nghỉ ngơi. Vừa trở về Kumi ở thấy cảnh ấy thời điểm. Cũng là hưng phấn nói. Dáng dấp như vậy mới thật mà. Chính là muốn dáng dấp như vậy a. Nào, ta sẽ ở trận chung kết chờ ngươi. Quả nhiên rất lợi hại. Thế nhưng Flame Shark hiệu quả cũng là đi ra. Oba nhìn ngược lại là chính mình Rapidas bị đẩy lui trở về một màn. Trong nội tâm cũng là cực kỳ kinh ngạc nói. Mà vào lúc này, ở Rapidas trên người, một ít đại biểu năng lực trị tăng lên trên ánh sáng cũng là xuất hiện. Bởi vì sử dụng Flame Sac, vì lẽ đó Rapidas tốc độ gặp tăng lên trên sao. Nào nhìn có chút dị thường Rapidas, cũng là lẩm bẩm nói. Có điều nhưng là không có bao nhiêu lo lắng. Hô, Rapidas, Fire Spin, Oba lớn tiếng hô, mà ở Oba âm thanh hạ xuống thời điểm. Ở Oba trước người Rapidas cũng là không chút do dự nào trực tiếp phóng thích Fire Spin. Một đoàn xoay tròn ngọn lửa từ Rapidas trong miệng phóng thích mà ra. Hướng về Garchomp mạnh mẽ bắn tới. Đỡ được, nào thản nhiên nói. Fire Spin tốc độ rất nhanh, cũng là ngay lập tức sẽ trong số mệnh Garchomp. Thế nhưng, ở trước đó, Garchomp cũng là đem cánh tay phải của hắn chậm rãi nâng lên. Cũng là đem một phần Fire Spin phân tán ra. Sử dụng đích, nhìn thấy chính mình Garchomp bị ngọn lửa rừng rực bao vây. Nào nhưng là bình tĩnh nói. Mà Garchomp cũng là lập tức sử dụng đích tuyệt chiêu. Trong nháy mắt chính là tiến vào đối với chiến trường chính là phía dưới. Rapidas. Bây giờ đối với chiến trường chính là trên nham thạch sử dụng Flame Sac. Oba nhìn thấy Garchomp chui vào lòng đất không gặp sau khi. Cũng là lập tức nghĩ đến biện pháp ứng đối. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà giữa trời nghe thấy Oba chỉ lệnh thời điểm. Nhưng cũng là tán thưởng nở nụ cười. Đối mặt đích loại này tuyệt chiêu. Rapidas giả như không di động như vậy rồi cùng cua trong giọ không có khác biệt gì. Vì lẽ đó, nhất định phải bắt đầu di động đến nhiễu loạn Garchomp nhận biết. Sử dụng Flame Sac đến tiến hành né tránh khác một mục đích vậy thì là Flame Sac có thể càng tốt hơn cường hóa Rapidas tốc độ. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia nhìn tình cảnh này, cũng là nói. Có điều, biện pháp tuy rằng rất tốt, thế nhưng đối với ta Garchomp vẫn như cũ là không có ảnh hưởng gì a. Nào nhìn qua lại đang đối chiến sân bãi sử dụng Flame Sac đến tăng lên tốc độ Rapidas. Nhìn một khối lại một khối phá nát nham thạch. Cũng là lẩm bẩm nói. PS, ở đây nói một chút. Có thời gian, ta vẫn gặp chương mới. Đúng rồi, chúc đại gia Noel vui sướng a. Mặc dù là đến muộn. Ha ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.